Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106. Chiêu nhân công chúa là cái sảng khoái người. Ngày hôm qua còn ngốc ngây thơ. Suy nghĩ cả đêm liền có cái quyết đoán. Nghe Lục Di Quang như thế như vậy vừa nói. Lập tức liền quyết định là Mani quyết định hảo lúc sau. Chiêu nhân công chúa như chút được gánh nặng. Phảng phất giải quyết một cái thật lớn nan đề. Thúc giục Lục Di Quang rời giường. Lục Di Quang không thể nề hà mà bò dậy. Rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Sau đó bồi chiêu nhân công chúa đi vệ sở tìm Tiêu Ngọc Thương. Vệ sở cửa cẩm y vệ không dám cản. Tôn chỉ huy sứ văn phong tới rồi. Mặt tướng không có từ xa tiếp đón. Hai vị công chúa thứ tội, chiêu nhân công chúa nâng nâng cằm. Tiêu Ngọc Thương ở đâu? Làm hắn tới gặp ta kia tư thế không giống như là tới thổ lộ. Đảo như là tìm cha. Tôn chỉ huy sứ liền chỉ một người cẩm y vệ đi tìm Tiêu Ngọc Thương. Một bên nói, chính là Tiêu Thiêm sự mạo phạm công chúa. Mặt tướng nhất định nghiêm trị không tha, chiêu nhân công chúa không được tự nhiên hạ. Không phải, chính là có chút việc muốn hỏi một chút hắn. Người làm hắn lại đây liền thành, nghe vậy tôn chỉ huy sứ liền không hề hỏi nhiều. Khách khách khí khí mà đón hai người đi vào phòng khách. Hảo trà hảo quả chiêu đãi. Trong lòng phỏng đoán không ngừng, hai vị công chúa đại giá quang lâm tìm kiếm Tiêu Ngọc Thương. Là vì chuyện gì? Không nghe nói này hai bên có liên quan tới. Diễn võ trường thượng đang ở thao luyện Tiêu Ngọc Thương nghe nói chiêu nhân công chúa có việc tìm. Hắn, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Vị này kiều man công chúa lại muốn làm gì? Hắn đã vòng quanh nàng đi rồi. Ngày ấy ở bãi săn, chính mình đích xác mạo phạm nàng. Nhưng hắn là vô tâm chi thất. Hắn bổn ý là vì cứu người. Hắn đã đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ. Chiêu nhân công chúa còn tưởng hắn như thế nào? Tưởng ngươi lấy thân trả nợ. Tự nhiên, trước mắt Tiêu Ngọc Thương hoàn toàn không biết gì cả. Hắn làm lơ cùng bao tò mò hâm mộ ái muội tầm mắt. Bất đắc dĩ mà rời đi diễn võ trường. Phù khí trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng. Lặng lẽ theo đuôi. Ngày đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy chiêu nhân công chúa như vậy vang dội một bạt tay ném ở Tiêu Ngọc Thương trên mặt. Tiêu Ngọc Thương còn vẻ mặt xấu hổ bất an, có mưu nị, lúc sau hắn trong lúc vô tình lại gặp được một hồi. Chiêu nhân công chúa làm khó dễ Tiêu Ngọc Thương, có mưu nị a có mưu nị, phù tiểu ra bát quái tâm ngo ngoe dục dịch, thấy Tiêu Ngọc Thương tới, Lục Di Quang liền cười nói, ta còn là lần đầu tiên tới vệ sở, tới trước chỗ đi dạo. Các người chậm rãi lưu trước khi đi đưa cho chiêu nhân công chúa một cái cổ vũ ánh mắt. Chiêu nhân công chúa tin tưởng tràn đầy gật đầu một cái. Lục Di Quang liền nhường ra phòng khách, đi đến trong viện liếc mắt một cái liền thấy tránh ở cây cột mặt sau lén lút phù khí. Đuôi lông mày dương lên, thiếu chút nữa đã quên. Gia hỏa này thành cẩm y vệ, phù khí cũng thấy Lục Di Quang, làm mặt quỷ mà đối nàng đưa mắt ra hiệu. Lục Di Quang đi qua đi, chiêu nhân tìm Tiêu Ngọc Thương làm gì đâu? Phù khí đi thẳng vào vấn đề, Lục Di Quang có lệ, ta nào biết hai người tốt mặc chung một cái quần. Ngươi có thể không biết, phù khí rõ ràng không tin, Lục Di Quang trợn trắng mắt, tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, ngươi làm gì đâu, làm tạc a, xem náo nhiệt, phù khí nói vô cùng bằng phẳng, ngươi biết chiêu nhân muốn làm gì. Nhưng ta không biết a. Lục Di Quang hù dọa hắn. Tiểu tâm chiêu nhân đã biết giết chết ngươi, phù khí rụt rụt đầu. Ngay sau đó, lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Vị trí này là góc chết. Phòng khách người nhìn không thấy chúng ta. Ngươi không nói ta không nói. Nàng thượng chỗ nào biết. Ai cho ngươi tự tin cảm thấy ta sẽ giúp ngươi giấu giếm. Lục Di Quang cười lạnh. Phù khí trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi liền không nghĩ xem náo nhiệt. Lục Di Quang, ngoặc kép, nhất hiểu biết ngươi người thường thường là ngươi địch nhân. Lục Di Quang lựa chọn cùng phù khí cùng nhau tạo thành lén lút hai người tổ. Rất xa liền thấy chiêu nhân công chúa cùng Tiêu Ngọc Thương tương đối mà đứng. Khoảng cách quá xa nghe không thấy hai người đang nói cái gì. nhưng thật ra miễn cưỡng có thể thấy rõ hai người biểu tình. Chiêu nhân công chúa cường trang trấn định, Tiêu Ngọc Hương sợ ngây người, Lục Di Quang não bổ, bản công chúa coi trọng ngươi, quỳ xuống tạ ơn đi, nhịn không được nhếch miệng cười, hẳn là không đến mức như vậy trắng ra đi, Tiêu Ngọc Hương nói lắp hạ, công chúa, chớ có khai loại này vui đùa, ai cùng ngươi nói giỡn. Ta là nghiêm túc, chiêu nhân công chúa ngước mắt nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt nhất phái nghiêm túc, về phía trước vượt một bước, ngươi xem ta như vậy như là ở nói giỡn sao. Tiêu Ngọc Hương nhịn không được lui về phía sau một bước. Như thế nào, ngươi không nghĩ phụ trách. Chiêu nhân công chúa ngữ khí không tốt lên, lại về phía trước suy sụp một đi nhanh. Tiêu Ngọc Hương sinh ra một cổ hoang đường cảm, phụ trách, không cấm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói lý lẽ chính mình đích xác nên phụ trách, nhưng người khác cũng không biết được. Xem chiêu nhân công chúa cũng không giống kia chờ bị ngoại nam chạm vào cánh tay liền phải cắt rớt. Cánh tay lấy bảo trong sạch cổ hủ nữ tử, như thế nào liền phải nàng phụ trách, thấy hắn trên mặt ửng hồng. Chiêu nhân công chúa trong lòng một nhạc, lại lần nữa tới gần một bước, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi là ý gì, công chúa, kia, Tiêu Ngọc Hương phát giác hai người chi gian khoảng cách quá gần. Vội không ngừng lại sau này lui hai bước, kia cái gì kia, chiêu nhân công chúa lại lần nữa tới gần, Tiêu Ngọc Hương nửa há mồm căn bản không biết nên nói cái gì mới hảo. Cái này kêu chuyện gì, hắn tình nguyện lại bị làm khó dễ, cho dù là đánh hắn cũng so hiện tại hảo, thấy chiêu nhân công chúa từng bước ép sát, Tiêu Ngọc Hương chỉ phải lui về phía sau, lại phát hiện chính mình không đường lui. Mặt sau chỉ còn lại có một bức tường, nơi xa Lục Di Quang cùng Phù Khí trợn mắt há hốc mồm. Không cấm hoài nghi chính mình đôi mắt có phải hay không hỏng rồi. Hai người liếc nhau, xác nhận không phải bọn họ đôi mắt hỏng rồi, là thế đạo này hỏng rồi. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, Phù Khí mùi ngon mà nói thầm. Ta cũng chưa đùa giỡn quá phụ nữ nhà lành, nhưng thật ra làm chiêu nhân nhanh chân đến trước. Bội phục Lục Di Quang ghé mắt, rất tiếc nuối, Phù Khí sao sờ soạng, phản ứng lại đây lúc sau cực lực lắc đầu phủ nhận. Tiểu gia ta dùng đùa giỡn người sao, một đám người chờ nhào vào trong ngực, người không biết ta có bao nhiêu phiền não, Lục Di Quang. Ha ha, thổi đi, dù sao khoác lác lại không hoa bạc, Phù Khí trừng mắt. Ai, bị Lục Di Quang một cái tát đánh gãy. Nhỏ giọng điểm, ngươi muốn cho chiêu nhân phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, Phù Khí lập tức che miệng lại. Lục Di Quang vừa lòng, ma cầm hắc hắc cười, nàng nhớ rõ chính mình không dạy qua chiêu nhân này nhất chiêu. Không thầy dạy cũng hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy, bị buộc đến góc tường Tiêu Ngọc Hương cả người đều là hoảng hốt. Từ hắn bước vào phòng khách bắt đầu. Sự tình phát triển giống như thoát cương con ngựa hoang, thoát ly hắn nhận chi hắn tưởng tượng, công chúa chờ có lấy mặt tướng làm trò cười, Tiêu Ngọc Hương đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chắp tay nói, mặt tướng mạo phạm công chúa, muốn sát muốn đánh tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng công chúa không nên như vậy, trêu cợt mặt tướng, ai trêu cợt ngươi. Chiêu nhân công chúa tức giận đến dậm chân. Khẽ gọi lên, ta muốn trêu cợt ngươi có rất nhiều biện pháp, trùm bao tải, cầm đậu, thật muốn trêu cợt ngươi, ngươi sớm xui xẻo 7-8 trở về Tiêu Ngọc Hương. Ngoa kép, đa tạ công chúa thủ hạ lưu tình, chiêu nhân khí tạc, run rẩy ngón tay trách đầy mặt cảm kích Tiêu Ngọc Hương. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, ta hôm nay liền đem lời nói lược tại đây, bản công chúa coi trọng ngươi. Chính ngươi nhìn làm đi, Tiêu Ngọc Hương ngây dại, chiêu nhân công chúa chính mình cũng ngây người hạ, lại xem hắn này biểu tình, sẽ không bị dọa ngu đi, nhịn không được che che mặt, nàng không tưởng như vậy trực tiếp, đều do hắn, dại dột muốn mạnh, bức cho nàng đem nói minh bạch, chiêu nhân công chúa cường trang trấn định, nâng nâng cằm, ngươi ngẫm lại đi, ta đi trước, vừa thấy chiêu nhân công chúa đi ra ngoài. Kia tư thế sống sờ sờ chạy trối chết, tránh ở cây cột mặt sau. Lục Di Quang cùng Phù Ký chạy nhanh chạy. Đụng phải nhiều xấu hổ không phải. Phù Ký chật chật chật không ngừng. Chiêu nhân đây là coi trọng Tiêu Ngọc Thương. Ai u, ánh mắt cũng không tệ lắm sao? Không đúng à, nàng phía trước còn như vậy khi dễ nhân ra tới, có chút ấu trĩ quỷ tỏ vẻ thích phương thức chính. Là khi dễ người, Phù Ký suy xét hạ, biểu đạt chiều mến, bị nàng thích thật là quá đáng thương, Lục Di Quang lần đầu như vậy tán đồng hắn nói. Phù Ký, ta xem lão Tiêu kia phản ứng, như là bị dọa đến không nhẹ, hồi tưởng. Lục Di Quang tâm sinh thương hại, lại nhịn không được thế chiêu nhân công chúa nói, đó là bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp hôn mê. Ta hề lớn lên Mỹ, xuất thân cao quý, tốt như vậy cô nương đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, Phù Ký bụng báng. Đối bình dân đệ tử tới nói, thượng công chúa đó là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Cá chép nhảy long môn chuyện tốt. Nhưng đối huân quý đệ tử mà nói liền không nhất định. Chỉ vì Lý gia công chúa phá lệ biêu hãn, hoàng đế lại đặc biệt dung túng, chỉ cần không tạo phản, một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, tầm thường nữ tử, cái nào tìm được nha môn tới đem nam nhân bước đến góc tường. Chiêu nhân công chúa nàng liền dám mân y xét thấy Lục Di Quang hiện tại cũng là công chúa. Thuộc về cái này thần kỳ quần thể chung một viên. Hắn thức thời chưa nói ra tới, Lục Di Quang lưu liếc mắt một cái trầm mặc Phù Ký. Hôm nay sự, người coi như không phát hiện ta tích mệnh thực nói ra đi chiêu nhân còn không được lột hắn ra. Hắn không nói, nhưng kêu không được vệ sở nhiều người nhiều miệng, đều biết chiêu nhân công chúa tới tìm Tiêu Ngọc Thương. Hai người còn đại nạn độ nói trong chốc lát lời nói. Truyền liền càng ngày càng khoa trương. Lời đồn đãi thứ này từ trước đến nay như thế nào tìm kiếm cái lạ như thế nào tới. Này đó lời đồn đãi, chiêu nhân công chúa cũng nghe nói, nàng tức giận đến thiếu chút nữa dậm xuyên một đôi giày. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta làm cho bọn họ truyền cái đủ, chiêu nhân công chúa lại đi vệ sở tìm Tiêu Ngọc Thương một lần. Lúc này đây, Lục Di Quang không có cùng đi, xong việc truy vấn. Chiêu nhân công chúa có lệ qua đi, tức khắc ngoại giới lời đồn đãi càng thêm xôn xao. Đối với chiêu nhân công chúa thao tác, Lục Di Quang trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới nghĩ lui thật cẩn thận hỏi. Ngươi là tính toán gạo nấu thành cơm ăn đi, chiêu nhân công chúa mặt đỏ lên. Ngươi nói cái gì, Lục Di Quang chụp sợ miệng, nói sai rồi. Ta ý tứ là, ngươi không phải là muốn dùng lời đồn đãi chứng thực đi ta là như vậy đê tiện người sao? Trước kia không phải, nhưng hiện tại có điểm giống. Chiêu nhân công chúa tới khí. Ngươi cái gì ánh mắt a? Lục Di Quang lập tức cười làm lành. Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy. Chiêu nhân công chúa hừ một tiếng. Không phải ngươi nói, nếu là ở đối diện trong quá trình. Tiêu Ngọc Thương hắn không được tự nhiên mà tránh đi chính là thẹn thùng. Ta thí nghiệm hai lần, một đôi thượng ta tầm mắt hắn liền không được tự nhiên, ngữ khí đều bị đắc ý. Người này khó hiểu phong tình thực, cùng hắn chậm rãi ma đến ma tới khi nào, ta liền tới một cái tàn nhẫn, hắn nếu là đối ta một chút tâm tư đều không có. Vì thanh danh, có phải hay không đến sạch sẽ lưu loát cự tuyệt ta? Nhưng hắn không có, Lục Di Quang trong lòng hư hư. Vô cùng thành kính mà cầu nguyện, khẩn cầu Tiêu Ngọc Thương thức thời điểm, đừng dẫy dụa chạy nhanh từ chiêu nhân đi. Hết chương.